đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hớn hở đưa điện thoại cho Đàm Từ xem. Cả các thương hiệu cũng muốn hợp tác quảng cáo với tôi nữa. Ngụy Thập mà biết chắc sẽ vui lắm. Cô chỉ vào trang cá nhân của Trình Ý Ninh. Số người theo dõi cô ta còn ít hơn tôi. Lần trước, cô ta ghen tị vì chúng tôi trông giống nhau nên đã khóa kênh livestream của tôi. Giờ chắc cô ta tức C-H-E-T rồi. Đàm Từ nhìn thoáng qua, cười nhạt, người ta ganh ghét em là chuyện thường. Nhưng bây giờ em có hợp đồng với Tâu Úy, cứ tập trung làm việc của mình. Món cá hấp chanh mà Triệu Cẩn Luân từng khen ngợi quả thật không làm họ thất vọng. Từng miếng cá mỏng như cánh ve, không hề có xương, hương vị thơm ngon khó tả. Ngồi ăn cùng Đàm Từ là một trải nghiệm thú vị, không cần phải cố tìm chủ đề. Cả hai vẫn cảm thấy thoải mái. Vu Âm khẳng định Đàm Từ đúng là người rất biết cách thưởng thức món ăn. Khi rời nhà hàng, Vu Âm vui vẻ nói với Đàm Từ, lần sau tôi mời nhé, chúng mình đến đây ăn nữa. Lúc đó anh giúp tôi chọn chỗ ngồi đẹp hơn. Đàm Từ mỉm cười, gật đầu đồng ý, xe dừng lại ở nơi quen thuộc. Vu Âm vẫy tay chào Đàm Từ rồi mang đồ đạc vào. Đến căn phòng nhỏ cô ở từ đêm trước, Vu Âm vẫn giữ thói quen cũ, giơ chiếc dù lên, khẽ nói, tôi đã về rồi. Cô nghiêng chiếc dù sang một bên, hít một hơi sâu, hơi ẩm trên người lập tức tan biến, để lại cảm giác sảng khoái dễ chịu. Vu Âm vừa bước vào căn phòng, hai nữ quỷ đang đứng đợi liền tự giác lùi sát vào tường. Vẻ mặt họ đầy sợ hãi. Nhìn cảnh đó, Vu Âm chỉ khẽ cười. Các em không làm gì xấu thì tôi cũng chẳng làm gì các em cả. Cô giơ túi đồ lên và nói tiếp. Tiền công của các em đây. Sau khi đặt túi đồ xuống, Vu Âm ngẩng đầu nhìn hai chị em quỷ đang chăm chú quan sát mình. Cô dịu dàng hỏi, nói cho tôi biết ngày sinh, giờ sinh, bát tự và tên của các em đi. Tôi sẽ lập tức làm lễ cung bái để các em được yên ổn. Vu Âm nghĩ rằng những linh hồn cô độc chắc hẳn sẽ vui mừng khi có người quan tâm đến mình như vậy. Nhưng bất ngờ thay, hai nữ quỷ lại tỏ ra bối rối. Rồi cả hai cùng lắc đầu. Người chị lớn hơn dè dặt nói. Đại sư, khi còn sống em và em gái không nhớ rõ những chuyện đó. Không nhớ rõ à? Vu Âm ngạc nhiên hỏi tiếp. Vậy lúc C, H, E, T có nhớ gì không? Hai chị em lại đồng loạt lắc đầu. Nhìn thấy sắc mặt Vu Âm thay đổi, họ lập tức hoảng sợ. Người chị vội vàng giải thích. Đại sư, ở khu vực này, tất cả chúng em đều không nhớ được những chuyện lúc còn sống. Cũng chẳng ai biết mình C, H, E, T như thế nào. Làm sao đến được đây? Chỉ biết rằng chúng em không thể rời khỏi tòa nhà này. Như thể bị nhốt lại vậy. Nghe xong, Vu Âm nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu. Cô hỏi, mấy chuyện gì cũng không nhớ nổi. Vậy sao em biết cô ấy là em gái mình? Dù chẳng nhớ được gì, nhưng trong lòng em cứ thôi thúc phải ở bên em gái, chăm sóc cho em ấy. Cảm giác đó rất rõ ràng. Người chị vừa nói vừa nắm tay cô em gái nhỏ, ánh mắt đầy yêu thương. Vu Âm nhìn hai chị em quỷ, vẻ mặt vẫn đầy tò mò. Sau một hồi suy nghĩ, cô nói, thôi được rồi, các em chờ một chút, tôi sẽ vẽ một lá bùa cho. Không có bàn làm việc, Vu Âm mạnh trải đồ lên vali, nhanh chóng vẽ một lá bùa trong vòng mười mấy giây. Cô đưa lá bùa cho hai chị em và dặn, thổi hơi của các em vào lá bùa này. Thấy họ lúng túng, Vu Âm bật cười tự trách mình. Quên mất, các em là quỷ mà. Làm gì có hơi, thôi, cứ sờ vào lá bùa là được. Hai chị em quỷ ngoan ngoãn làm theo, nhưng chỉ dám chạm vào lá bùa một cách rụt rè. Nhìn cảnh đó, Vu Âm không nhịn được cười. Đợi khi họ nhìn cô bằng ánh mắt ngơ ngác, cô mới thôi cười, bắt đầu đốt lá bùa và thắp hương. Một lúc sau, cô hỏi, các em có cảm nhận được mùi hương này không? Hai chị em ngẩn người, rồi gật đầu, cô em gái nhỏ rụt rè ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe long lanh. Cô ngập ngừng hỏi, đại sư, ngày mai em với chị gái lại giúp chị xem đồ. Vậy chúng em không cần thứ này nữa, có được không? Cô bé chỉ vào chỗ thắp hương, Vu Âm bất ngờ, hỏi lại, vậy các em muốn gì? Cô bé nhìn chằm chằm vào túi đồ ăn vặt của Vu Âm. Lý Nhí đáp, em với chị muốn kẹo dẻo và bánh kem. Ngày mai chị lại làm như vậy được không? Chúng em sờ vào đó một cái là sẽ có kẹo dẻo và bánh kem trong tay đúng không? Vu Âm há hốc mồm, không tin nổi, các em là quỷ mà. Không cần hương khói lại đòi ăn đồ ăn vặt à, đừng nói các em là quỷ C-H-E-T đói nhé. Cô lắc đầu, tự nhủ, mà cũng không phải, quỷ C-H-E-T đói khi được hương khói rồi sẽ không cần đồ ăn vặt của người trần nữa. Với lại, các em trông đâu có vẻ đói khát gì, nhìn cô em út kia, tròn trĩnh mũm mĩm thế kia, chẳng giống chút nào. Vu Âm đi vòng quanh hai chị em quỷ, cố gắng tìm ra manh mối. Cuối cùng, cô hỏi, những con quỷ khác ở đây cũng giống các em, không nhớ gì về quá khứ à? Người chị gật đầu. Dạ, ở đây không ai nhớ được gì. Vu Âm xoa cằm, trầm ngâm, kỳ lạ thật, một, hai con quỷ thì không nói làm gì, nhưng cả tòa nhà đều thế này thì đúng là bất thường. Nhìn bầu không khí âm u, cảm giác âm khí bao trùm, Vu Âm chắc chắn nơi này có rất nhiều hồn ma lang thang. Hai chị em quỷ nói rằng, từ khi đến đây, họ chưa bao giờ rời khỏi tòa nhà này. Điều đó khiến Vu Âm càng thêm tò mò. Cách chương.